Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 544, chương 545, 100% bị tay không tiếp giao sắc. Hầu tử phối hợp tại Hoa Quả Sơn lại nên về nó Sơn Đại Vương. Trong mỗi ngày xuất lĩnh Hoa Quả Sơn khỉ con thao luyện. Đoàn tụ chúng yêu, tiêu sái vui sướng. Trịnh Kiện tại Viên Kiệu núi khoan thai tu luyện. Bây giờ Viên Kiệu trên núi tiết mục rất nhiều. Hắn cũng không tịch mịch. Người gác cổng Hùng Đại gia khẩu tài rất cao. Trong mỗi ngày nghĩ đến biện pháp liếm Hạnh Tiên. Đệ tử Hạnh Tiên thì là đến Trịnh Kiện miệng độn chân truyền. Đối mặt người gác cổng Hùng Đại gia thổ vị lời âu yếm. Đánh quên cả trời đất. So hiện nay trời. Người gác cổng Hùng Đại gia sáng sớm thấy được Hạnh Tiên. Liền đầy nhiệt tình nghênh đón. Vẻ mặt tươi cười đưa ra một con gấu bàn tay. Nói. Ngươi nhìn. Đây là mờ u bàn tay ta. Đây là ta mờ u bàn chân. Mà ngươi. Là ta bảo bối. Hạnh Tiên có chút trầm ngâm một chút. Nói. Ân. Nhận biết ngươi là ta chút xui xẻo. Lời này nghe đến tai ta lưng. Hùng Đại gia lại nghe thấy phốc. Quen thuộc dao găm đâm tâm âm thanh. Hùng Đại gia. Bảo tương đương trên tay của ta quẹt cho một phát lỗ hổng. Ngươi cũng vạch một đường a. Dạng này chúng ta chính là hai phu thê. Hạnh Tiên cũng không ngẩng đầu lên nói. Còn là không cần. Ta sợ máu tan đến cùng một chỗ. Bị ngươi phát hiện ta là mẫu thân ngươi. Hùng Đại gia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phốc phốc, chấm ngoặc kép, liên tục dao găm đâm tâm âm thanh. Trịnh Kiện ngồi tại trong động phủ, cười ngửa tới ngửa lui. Hắn hiện tại rất xác định, Hạnh Tiên thật đến hắn chân truyền. Liền tay này đánh khác phái theo đuổi năng lực, chính là Trịnh Kiện độc môn tuyệt học. Phóng nhãn toàn bộ khởi điểm thế giới, chỉ có bọn họ hai sư đồ nhất mạch tương thừa, tuyệt không làm ác thế lực cúi đầu. Trời ơi, hiện tại xem ra, ta về sau liền tính rời đi Tây Du thế giới. Hạnh Tiên cũng có thể kế thừa y bát của ta cùng danh hào. Trịnh Kiện cảm thán nói. Cho nên nói, duyên, thật tuyệt không thể tả. Lúc trước nhất niệm phía dưới, đi một chuyến kinh cức lĩnh, thu Hạnh Nhi làm thủ đô. Ai có thể nghĩ tới, Hạnh Tiên bây giờ nhưng đủ để kế thừa Trịnh Kiện tiện tiên, danh hiệu đâu. Ai, cũng không nhất định, dù sao, còn có cái nhị đệ tử Lý Bạch, nếu như theo bé con nắm lên lời nói, nguyên bản Thanh Liên kiếm tiên cũng chưa chắc không thể trở thành Thanh Liên tiện tiên nha. Chấm ngoặc kép, cứ như vậy, Hạnh Tiên cùng Lý Bạch, chính là ta tiện tiên tại Tây Du thế giới hai đại truyền nhân. Lý Bạch là Ngọa Long, Hạnh Tiên là Phượng Sồ, nho nhỏ Tây Du thế giới. Lại đồng thời có hai vị này Ngọa Long, Phượng Sồ. Kể từ đó, Tây Du Tiện Tông khai sơn lập phái. Ta bối phận chẳng phải là lại tăng lên một chút. Có thể xưng tiện nói tổ. Tên gọi tắt tiện tổ. Ân, liền hắc phong cái này Hùng Đại gia. Cũng không phải không thể lấy bồi dưỡng nha. Nhắc tới, sẽ liếm cũng là tiện nói chi nhánh. Sẽ đánh thì là tiện đạo chủ chi. Sẽ đấu thơ cũng là tiện nói nhất mạch tương thừa. Chấm ngoặc kép, diệu, thật sự là diệu. Hạnh Tiên kế thừa y bát, là đích tôn đánh phong. Lý Bạch đấu thơ vô địch, là Thanh Liên tiện tiên. Hắc phong riêng một ngọn cờ, sáng lập liếm Hùng chi nhánh. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nghĩ tới đây. Phảng phất nhìn thấy Tây Du thế giới tiện nói. Ba viên tân tinh ngay tại từ từ bay lên. Chấn Nguyên Tử chính là địa tiên tổ. Bồng Lai Ba Tiên chính là thần tiên chi tông. Ngọc Đế Đại Thiên Tôn chính là nhân tiên tổ. Mà ta, Trịnh Kiện, là chư thiên vạn giới tiện nói tổ. Huy Hoàng tiện nói, vô thượng tiện tông. Thật có thể nói, cảm xúc bành trướng, vô hạn ảo tưởng, đón gió vung đánh ngàn cơn sóng. Thiếu niên bất bại tiện huyết. Lại có thể nói, tu tiên tìm kiếm trường sinh. Tiện huyết mặc cho tiêu dao, đạp sen dắt sóng địch tiện xương, bằng yếu ớt ngự phong nạn tiện hồn. Nghĩ tới đây, Trịnh Kiện lập tức có rút thưởng động lực, ấn mở oán niệm trị hệ thống. Đi qua khoảng thời gian này tích lũy, oán niệm trị số dư còn lại đã đi tới 49 vạn, mà tính gộp lại giá trị cũng đạt tới 491 vạn. hối đoái thương thành không có gì để mát. Trịnh Kiện liền trực tiếp ấn mở rút thưởng hệ thống. À, có thể đến 4 lần 10 liên rút. Luôn có thể rút đến một chút đồ tốt đi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tự lẩm bẩm. 10 liên rút, đi ngươi. Lần thứ nhất rút thưởng. Khấu trừ oán niệm trị 10 vạn điểm. Phần thưởng, Tử Dĩnh kiếm, Thanh Tác kiếm, Ngũ chuyển kim đan, Ngũ chuyển kim đan. 6 lần cảm ơn tham dự. Lần thứ hai rút thưởng. Khấu trừ oán niệm trị 10 vạn điểm. Phần thưởng, Định Phong Châu, Tịch Hỏa Châu, Tị Thủy Châu. 7 lần cảm ơn tham dự. Lần thứ 3 rút thưởng. Khấu trừ oán niệm trị 10 vạn điểm. Phần thưởng, Bát Quái Tử Thụ Tiên Y. Có thể chống đỡ ngăn một lần thiên tiên một kích toàn lực. Đáp kích mà phát, Kim Ô Long Vũ. 8 lần cảm ơn tham dự. Lần thứ 4 rút thưởng. Khấu trừ oán niệm trị 10 vạn điểm. Phần thưởng, 100% bị tay không tiếp giao sắc. 9 lần cảm ơn tham dự. Trịnh Kiện không quan tâm. Liên rút 40 lần. Nhìn xem trước mặt phần thưởng. Hệ thống. Tốn ta 40 vạn oán niệm trị. Rút ra phần thưởng chất lượng có phải hay không có chút quá thấp. Trịnh Kiện có chút bất lực nhổ nước bọt. Liền Tử Thanh song kiếm đều đi ra. Ký chủ hiện nay cảnh giới thiên tiên. 10,000 điểm một lần rút thưởng. Không cách nào rút ra ra cao cấp hơn phần thưởng. Mời kiên nhẫn chờ đợi hệ thống thăng cấp. Hệ thống bình tĩnh nói. Trịnh Kiện, ngoặc kép, ngươi vì cái gì không nói sớm a? Ngươi có phải hay không liền cố ý? Ngươi chính là nhớ thương ta thật vất vả để giành được đến oán niệm trị đúng hay không? Nếu như có thể kéo chính mình oán niệm trị, Trịnh Kiện lúc này tuyệt đối đầy bồn đầy bát. Khá lắm, Trịnh Kiện vốn cho rằng có thể rút ra một chút đồ tốt. Hiện tại xem ra, ngoại trừ quy tắc bên cạnh kỹ năng, 100% bị tay không tiếp giao sắc cũng không tệ lắm bên. Ngoài, còn lại đều mẹ nó quá bình thường a. Nhất là lần thứ 4, cho một cái kỹ năng về sau. Trực tiếp 9 lần cảm ơn tham dự. Thật sự là mẹ nó đen hệ thống. Chó hệ thống. Hệ thống, tốt, ngươi lợi hại, ngươi điên rồi. Nói đi, lúc nào thăng cấp, Trịnh Kiện không thể làm gì nói. Oán niệm tính gộp lại giá trị đạt 500 vạn điểm có thể thăng cấp. Hệ thống bình thản nói. Trịnh Kiện gật gật đầu. Dạng này xem ra, 5.0 phiên bản cũng không xa. Rút thưởng so ra mà nói kỳ thật chi phí rẻ. Nhưng càng ngẫu nhiên, mà trực tiếp mua sắm, thì cần nỗ lực cùng giá trị ngang nhau oán niệm trị. Cho dù là chính mình quét ra siêu cấp thương phẩm, giá cả kia cũng tuyệt đối là con số trên trời. Tốn 40 vạn, rút một hạng 100% bị tay không tiếp giao sắc thần kỹ. Đồng thời bổ sung một đống chính mình không dùng được nhưng có thể ban cho các đệ tử phần thưởng. Kỳ thật cũng không tính thua thiệt. Dù sao, lần trước trực tiếp mua sắm, Trảm Đạo Kiến Ngã, một thức này chân ý truyền thừa liền tốn 60 vạn. Mấu chốt là còn muốn có thể quét đi ra. Quét một lần liền muốn 50,000 điểm. Những vật khác Trịnh Kiện đều hiểu. Duy chỉ có ý tứ nhất chính là cái này, 100% bị tay không tiếp giao sắc. Nghĩ tới đây, hắn ấn mở giới thiệu. 100% bị tay không tiếp giao sắc. Xuất từ 10 vạn câu chuyện cười lạnh thế giới. Chính là Trần Đường quan tổng binh Lý Tĩnh chuyên môn kỹ năng. Tu thành về sau, trang bị bất luận cái gì kiếm loại vũ khí đều có thể phát động. Chỉ cần làm ra chém vào động tác, đối thủ liền sẽ không tự chủ được tay không tới đón. Rót, thi triển cái này kỹ năng lúc, đối thủ của ngài đem tuyệt đối sẽ không nhận đến hệ vật lý, pháp thuật hệ tổn thương. Hữu Nghị nhắc nhở, 100% bị tay không tiếp giao sắc cũng không phải là vô địch. Cụ thể hạn mức cao nhất mời người tu luyện tự mình tìm tòi. Nhìn xem cái này giới thiệu, Trịnh Kiện có chút mộng, chủ yếu là đối cuối cùng hai câu. Hệ thống, cuối cùng này hai câu giới thiệu có ý tứ gì a? Hệ thống đáp, Lý Tĩnh nói, các vị yên tâm tâm, Lý Mỗ người luyện kiếm nhiều năm, chưa hề từng làm bị thương người. Sở dĩ, cái này kỹ năng phát động lúc, tiếp kiếm người tại trong lúc này sẽ không bị cái khác tổn thương đến. Trịnh Kiện đã hiểu, nói câu nói này thời điểm, hệ thống âm thanh đều đang run rẩy. Phảng phất, Tại nín cười. Cái này mẹ nó quả nhiên phù hợp 10 lạnh lý tĩnh giả thiết a. Bất quá, mặc dù sẽ không nhận vật lý, pháp thuật tổn thương, nhưng cái kia xấu hổ tư thế một màn. Tâm linh thương tích có thể nói không ngừng bạo kích a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lập tức minh bạch cái này kỹ năng chân chính tác dụng. Tựa như chính mình sớm đã tu thành đại tiện ngôn thuật. Đều là kéo lông dê chuyên dụng kỹ năng a. Vừa nghĩ tới cái này đầy trời thần Phật, bị chính mình đến một câu, nào đó xem kiếm, liền không tự chủ được quỳ trên mặt đất, hai tay chắp lại tiếp kiếm lúc, cái kia sôi trào oán niệm trị, Trịnh Kiện liền đặc biệt vui vẻ. Như thế xem xét, cái này 4 lần 10 liên rút, không chỉ có không lỗ, thậm chí máu kiếm a. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là thế mà còn có hạn mức cao nhất. Hơn nữa còn đến một câu, người tu luyện tự mình tìm tòi. Có chút xấu hổ, lui ra hệ thống về sau. Trịnh Kiện liền truyền âm gọi tới Hắc Phong cùng Hạnh Tiên. Tính toán đem chính mình không cần phải một vài thứ ban thưởng đi. Trịnh Kiện nhìn xem Hạnh Tiên, lại cười nói, cho tới nay, sư phụ đều không có ban cho các ngươi hộ thân chi bảo. Hạnh Tiên, ngươi chính là môn hạ của ta đại đệ tử. Ban cho ngươi Tử Dĩnh Tiên Kiếm cùng Bát Quái Tử Thụ Tiên Y phòng thân. Tiên Y là tiêu hao chủng loại, có thể đáp kích mà phát, có thể chống đỡ ngăn thiên tiên đạo quả một kích toàn lực. Ngoài ra, lại ban cho ngươi Ngũ Chuyển Kim Đan một viên. Hạnh Tiên lập tức mừng rỡ thi lễ. Tạ ơn sư phụ ngươi thật tốt. Nhận lấy tiên kiếm, tiên y, trên thân kiếm có chữ triện Tử Dĩnh. Toàn thân hiện ra mộng ảo màu tím, Bát Quái Tử Thụ Tiên Y thì lộng lẫy, còn có thể tùy tâm biến hóa nhan sắc, lớn nhỏ. Hạnh Tiên trong lòng nhất thời đắc ý. Trịnh Kiện nhìn xem Hắc Phong, Hắc Phong, ngươi tuy là ký danh đệ tử, có binh khí của mình đen anh súng, sư phụ liền lại không ban cho ngươi tiên kiếm, cùng ngươi một kiện bảo vật, Định Phong Châu, cộng thêm Ngũ Chuyển Kim Đan một viên. Hắc Phong gãi đầu một cái, cũng là cảm ơn, Hạnh Tiên, các lộ tiên nhân đưa tới rời đến lễ vật, ta đã bỏ vào viên kiệu bảo khố, liền do ngươi đến quản lý. Trịnh Kiện lại nói, vâng, sư phụ, tốt, các ngươi đi xuống trước đi, chấm ngoặc kép, ra động phủ, đi tới chân núi chỗ. Hắc Phong liền vội khó dằn nổi ngăn cản Hạnh Tiên, sư tỷ, Hạnh Tiên dừng bước. Nhìn xem Hắc Phong, ngươi có chuyện gì? Hắc Phong cười hắc hắc. Sư tỷ, ngươi đừng lo lắng, ta không phải muốn cướp ngươi hộ thân bảo bối. Ngoại trừ ngươi, ta không cần cái khác bảo bối. Viên này Định Phong Châu ta cầm cũng vô dụng, đưa cho ngươi đi. Nói xong, Hắc Phong trực tiếp lấy ra còn không có che nóng Định Phong Châu. Một mặt nhiệt thành, Hạnh Tiên có chút kinh ngạc, chợt thản nhiên nói, sư đệ, ta không cần ngươi bảo vật, chỉ cần nguyệt phiếu, cảm ơn. Nói đi, Hạnh Tiên phiêu nhiên trở về động phủ của mình. Hắc Phong nâng Định Phong Châu, thần sắc có chút uể oải, đưa bảo bối đều đưa không đi ra. Bất quá, hắn bỗng nhiên lại bắt đầu vui vẻ, bởi vì hắn hậu chi hậu giác phát hiện, Hạnh Tiên thế mà mở miệng để hắn, sư đệ. Ô ô ô, sư tỷ cuối cùng tán thành ta. Trong chớp nhoáng này, Hắc Phong có loại cảm giác, nếu như nói hắn cùng Hạnh Tiên ở giữa khoảng cách có 1000 bước. Cái kia lúc này cũng đã bước ra bước đầu tiên. Đây chỉ là một bước nhỏ, nhưng đối Hắc Phong đến nói, nhưng là chân thực một bước dài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.